Chương 596, biểu diễn. Chương 596, biểu diễn. Chỉ là Thanh Thạch lão tổ vừa nói như vậy, Phong Đô tới hai vị quỷ vương nhất thời đều nhãn tình sáng lên. Sở Giang Vương lanh mồm lanh miệng, gật đầu liền hỏi, Lục Thiệu ưu chủ thật sự là đàn tôn tiền bối đệ tử thân truyền, hắn hỏi như vậy có thể nói là hận đến tội nhân, như Lục Vũ không phải là đàn tôn truyền thế, mà là thật sự là cái nào đó đại năng đệ tử thân truyền, bị người như vậy nghi vấn nhất định là muốn sinh lòng bất mãn, thế nhưng hiện tại bị người hỏi như vậy, đã tính trước, trong nội tâm phản cũng không có gì quá lớn cảm giác. Chỉ là tùy ý gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, bất quá nói là đệ tử thân truyền, thế nhưng đan tôn tiền bối có thể sao có chính miệng nói như vậy, hắn chỉ là lấy độ thức thần quang đưa hắn truyền thừa cho ta, về phần đến cùng có tính không đệ tử thân truyền, đó chính là khác nói. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi trong nội tâm một hồi không lời, độ thức thần quang A, nhìn ngươi bây giờ thuật luyện đan đều trâu bỏ thành hình dáng ra sao, tu vi tiến bộ tốc độ đều nhanh đến liền làm cho người ta đuổi theo lòng tin cũng không còn, thậm chí ngay cả chiến lực đều đến tình trạng như thế, muốn nói là bằng thiên phú của chính ngươi tư chất gì gì đó, quỷ cũng không tin A. Tần Quảng Vương cùng Sở Giang Vương nghe xong, thì là gật đầu, thừa nhận Lục Vũ đan tôn đệ tử thân truyền. Sự tình, tin tức này đối với hai người mà nói có thể nói là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Những năm nay phàm là có quan hệ đan tôn tin tức, Phong Đô đều là vô hạn chú ý, thế nhưng đáng tiếc, trong chuyện này tuyệt đại bộ phận tin tức đều là giả tạo, để cho Phong Đô tu sĩ rất là thất vọng, không nghĩ tới lần này lại thật sự để cho bọn họ bắt được một cái cùng đan tôn có quan hệ tin tức, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Bất quá mặc dù Lục Vũ chính mình thừa nhận, bọn họ cũng phải đang quan sát một phen mới có thể xác nhận, chỉ có tại xác nhận, mới có thể đem tin tức truyền đi quay về Phong Đô, đến lúc đó, sợ là Phong Đô đại đế cũng có thể bị kinh động, thậm chí là tự mình giá lâm cũng chưa chắc không có khả năng. Chỉ là không đợi hai người nói tiếp cái gì, bên kia Thanh Thạch lao tổ mở một lần nữa. Lục Thiệu ưu chủ nếu là đàn tôn đệ tử thân truyền, như vậy không biết có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một phen, luyện chế một lò đàn tôn đặc hữu sáng tạo độc đáo linh đan, về phần cờ ơn ở linh dược gì gì đó, bằng đang ngồi các vị nghĩ đến cũng có thể gom góp cái không rời 10A. Lời này nói ra, hương vị lập tức lại bất đồng. Chỉ là Phong Đô bên này hai người cũng đang muốn tìm cách có thể xác minh Lục Vũ nền tảng. Hiện tại này Thanh Thạch lão tổ vừa nói như vậy, lập tức cảm thấy phương pháp này đơn giản nhất, vì vậy liên tục gật đầu. Hai vị quỷ vương không nghĩ quá nhiều, chỉ cần Lục Vũ có thể chứng minh chính mình là đan tôn đệ tử thân truyền, như vậy bọn họ liền có thể đem tin tức truyền quay lại Phong Đô, sau đó cùng Lục Vũ nói một chút liên quan sự tình. Nếu như đối phương là đan tôn, có lẽ còn muốn Phong Đô đại đế tự thân xuất mã, thế nhưng nếu như chỉ là đan tôn đệ tử thân truyền, vậy quan hệ của bọn hắn liền tương đối ngang nhau. Bọn họ trực tiếp cùng đối phương nói liền không có bất cứ vấn đề gì, nghĩ đến đối phương hẳn cũng sẽ không phản đối. Chỉ là như vậy thứ nhất, rõ ràng liền biểu thị Phong Đô người cùng Man Đô người đều đứng ở thống nhất trên lập trường, rất có một loại lấy thế đè người bức bách cảm giác, đồng thời kia để cho Lục Vũ biểu diễn một phen, cũng rõ ràng có chứa khinh miệt ý vị, bởi vậy âm thanh này cùng thái độ truyền tới Lục Vũ nơi này, có thể nghĩ Lục Vũ chuyện quan trọng phản ứng gì. Biểu diễn Lục Vũ thần sắc lạnh lùng, mục quang híp lại, khinh thường mà nhìn về phía Thanh Thạch lão tổ, đang nhìn đến Phong Đô hai tên giá hỏa cũng ở đâu ngu ngốc gật đầu, trong nội tâm không khỏi trùng điệp hừ một tiếng. Thấy được Lục Vũ khinh thường mục quang, Thanh Thạch lão tổ âm thầm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, như thế nào, Lục Thiệu ưu chủ không dám hay là Lục Thiệu ưu chủ này đàn tôn đệ tử thân truyền thân phận nhận không ra người, lời này liền quá không khách khí, tuy Thiên Đô phương diện cùng với chính bọn họ điều tra lấy được tư liệu đều thuyết minh Lục Vũ đàn tôn đệ tử thân truyền thân phận cũng không giả tạo. Thế nhưng đan tôn mất tích thời gian dài như vậy, dựa vào cái gì chỉ cần chạy đến Thiên Đô? Chịu Lục Vũ như vậy một cái không có danh tiếng gì người làm đệ tử, đây là tất cả mọi người vị trí nghi hoặc không hiểu. Mà ở Man Đô mọi người ý nghĩ, nếu không phải có thể tận mắt thấy Lục Vũ luyện chế ra đan tôn độc môn linh đan, nghĩ như vậy muốn cho bọn họ tin tưởng người này là đan tôn đệ tử thân truyền, vậy hoàn toàn không thể nào. Mà Phong Đô người đối với thân phận Lục Vũ cũng vô cùng coi trọng, hiện giờ đan tôn đến cùng sống hay chết, vẫn chưa biết được. Nếu như hắn người đệ tử này thật sự hoàn toàn kế thừa đan tôn hết thảy, như vậy cùng vị Lục Thiệu ưu chủ này hợp tác cũng chính là Phong Đô chuyện trọng yếu nhất. Thế nhưng những chuyện này điều kiện tiên quyết chính là Lục Vũ đúng là đan tôn đệ tử thân truyền. Cho nên dù cho Thanh Thạch lão tổ thuyết pháp như vậy có lợi dùng ngại, thế nhưng tự kỷ hệ mờ chế thân phận cùng thực lực Phong Đô mọi người cũng không có để trong lòng. Chỉ là bọn họ chưa bao giờ có cùng Lục Vũ đã từng quen biết, không biết Lục Thiệu ưu chủ là cái nhân vật dạng gì. Có thể Thiên Đô những tu sĩ kia bao gồm Vô Cực lão tổ ở trong, thấy như vậy một màn, trực tiếp liền kinh sợ ngây người, như vậy nói chuyện với Lục Thiệu ưu chủ, các ngươi còn muốn nhìn biểu diễn, việc này ngại sự tình còn chưa đủ đại sao hảo hảo một hồi yến hội, lại tiếp như vậy sợ là muốn không mở nổi. Chư vị, thân phận Lục Thiệp U chủ bổn tọa có thể chứng minh, hơn nữa Lục Thiệp U chủ cũng lại là luyện chế ra qua đan tôn độc môn linh đan, thậm chí ngay cả đan tôn độc môn luyện đan thủ pháp chúng ta đều kiến thức qua. Điều này chẳng lẽ vẫn không thể chứng minh sao? Ta Vô Cực mặt mũi chư vị trọng yếu cho A Thanh Thạch lão tổ ha ha cười nói, Vô Cực mặt mũi của đạo hưu chúng ta tự nhiên là muốn cấp, chỉ là này rốt cuộc chỉ là Vô Cực đạo hưu chính mình thấy, chúng ta những người này cũng không có tận mắt thấy, bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, không có tận mắt thấy, vậy không thể tin, kính xin Vô Cực đạo hưu thứ lỗi. Tân Quảng Vương thời điểm này không có hơi hơi nhíu một cái, hắn cảm giác Thanh Thạch lão tổ này phiên thoại có chút qua. Nếu như Vô Cực lao tổ cũng có thể chứng minh, như vậy Lục Thiệp U chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền sự tình hẳn là không giả, tuy hắn cũng muốn tận mắt nhìn, nhưng lại cũng không cần phải hiện tại liền bức gác như vậy, nếu thật là đã chứng minh, đến lúc sau đã đem người đắc tội hung ác, đâu còn hợp tác cái gì, bởi vậy lạnh lùng nói một câu nói, việc này sau đó chứng minh. Cũng có thể hắn ý tứ này chính là, không lập tức chứng minh cũng được, nhưng nghe đến những người khác trong lỗ thai đó chính là mặc kệ như thế nào đều muốn chứng minh. Nói cho cùng còn là một cái không tin. Lục Vũ mục quang tại Man Đô cùng Phong Đô những người này trên người đảo qua, sau đó khinh thường nói, các ngươi mặc dù là khách nhân, nhưng là còn không có tư cách muốn ta chứng minh cái gì, các ngươi tin tưởng cũng thế, không tin cũng thế, cùng ta có quan hệ sao, ta tới đây là chịu lời mời của Vô Cực lão tổ, cùng những người khác lại không có bất cứ quan hệ nào. Lục Vũ tuy trong nội tâm tức giận, thế nhưng cũng không thể bởi vì người khác không tin hắn đan tôn đệ tử thân truyền thân phận liền. Vung tay đánh nhau. Đừng nói chỉ là Man Đô cùng Phong Đô mấy cái quy chân cảnh tu sĩ, chính là Man Vương Thánh Tôn cùng Phong Đô Đại Đế ở chỗ này, cũng không có để cho Lục Vũ khuất phục khả năng. Chỉ là này dù sao cũng là Vô Cực lão tổ cử hành yến hội, hơn nữa trong lòng của hắn cũng mang theo đặc biệt mục đích mà đến, cho nên cũng không có lập tức phát tác. Thanh Thạch lão tổ không nghĩ tới chẳng những không có để cho Phong Đô tu sĩ mắc lửa, còn bị Lục Vũ như vậy một cái thiên đô tiểu tu vô xem, trong nội tâm cực kỳ tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, Lục Thiệp U chủ. Xưng hô ngươi một tiếng Lục Thiệp U chủ đó cũng là cho ngươi mặt mũi, chỉ là một cái thiên đô thế gia thiếu chủ, tại chúng ta trước mặt bất quá lại được coi là cái gì, để cho ngươi biểu diễn một phen chính là biểu diễn một phen, không để cho ngươi lựa chọn cùng cự tuyệt chỗ chống một bên. Nói qua, một bên đem khí thế của mình nhắc tới, hướng về Lục Vũ đè ép đi qua. Hừ hừ, chỉ là một cái thiên đô thế gia thiếu chủ, tại Thanh Thạch lao tổ đám người trong mắt, căn bản cũng không tính là gì, liền Vô Cực lao tổ bọn họ cũng không có để vào mắt. Hướng chi một cái Lục gia. Vốn Thanh Sơn lão tổ đối với Thanh Thạch lão tổ lần này cách làm rất là bất mãn, thế nhưng nghĩ lại, mượn này thăm dò một phen thiên đô điểm mấu chốt cũng là không tệ. Người của Phong Đô thì là áp dụng thờ ơ lạnh nhạt cách làm, mặc kệ Lục Vũ có phải hay không đan tôn đệ tử thân truyền, nhưng rốt cuộc chỉ là đệ tử thân truyền, cùng đan tôn đó là có khác nhau, tại không có biểu hiện ra đầy đủ giá trị lúc trước, còn không đáng được bọn họ vì thế mà đắc tội Man Đô. Lục Vũ thời điểm này thật sự là nên cười hay là nên nổi giận, bọn người kia thật sự là tự mình cảm giác quá hài lòng, thực cho rằng sau lưng có cái thông thiên cảnh thánh tôn làm chỗ dựa liền có thể hoành hành không sợ sao. Man Vương Thánh Tôn Lục Vũ kiếp trước cũng là nghe nói qua, mặc dù không có đã từng quen biết, thế nhưng tại tất cả hắn đã từng quen biết thông thiên cảnh tu sĩ, cũng chỉ là trung đẳng thực lực mà thôi, căn bản cũng không để hắn nhìn vào mắt, bây giờ nhìn đến dưới tay hắn. Loại này cuồng vọng dáng dấp, thật sự là cảm giác được dị thường cảm khái cùng tức giận. Cảm khái chính là hiện giờ hắn chuyển thế trọng sinh, liền thân phận địa vị cũng đã triệt địa bất đồng, có gia tộc của mình, có bản thân đạo lữ, thậm chí tương lai còn sẽ có đời sau của mình. Tức giận chính là dù cho thân phận của hắn bây giờ không phải là đan tôn, thế nhưng hắn thuộc về hay là đan tôn, loại này bị người mạo phạm cảm giác, để cho hắn vô cùng tức giận. Cảm giác được đối phương bàng đại khí thế đánh út lại, Lục Vũ không tránh bất động, tùy ý đối phương khí thế uy áp, sau đó tiện tay cầm lấy trước mặt một bầu rượu, cho mình rót. Sau đó nâng chén một hơi uống cạn, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một cái sắc mặt đến mức đỏ bừng, không chút nào không la mở di đửa cờ Lục Vũ Thanh Thạch lao tổ. Thanh Thạch lao tổ thời điểm này quả thật có chút đâm lao phải theo lao, khí thế của hắn uy áp phía dưới không có đưa đến mảy may tác dụng, để cho trong lòng của hắn cả kinh, nhất thời ý thức được vị này Lục Thiệp U chủ thực lực vậy mà không hề dưới mình. Bất quá dù vậy hắn cũng không có để trong lòng, nếu như khí thế uy áp không có đưa đến tác dụng, vậy thu trở lại nghĩ biện pháp khác chính là. Thế nhưng là ý nghĩ là tốt đẹp, chẳng qua là khi hắn muốn thu quay về khí thế của mình thời điểm, lại đông nhiên cảm giác được, theo tại chính mình khí thế về sau thì là một cổ khác vô cùng mạnh mẽ khí thế uy áp, trong tích tắc này đang lúc cho cảm giác của hắn chính là, nếu là hắn không quan tâm đem khí thế của mình uy áp thu hồi, như vậy rất có thể sẽ tại khí cơ dưới sự cảm ứng lọt vào đả kích chí mệnh cùng uy hiếp. Nay thuần túy là một loại linh giác trên cảm giác, dùng mắt thường nhìn đều vẫn như cũ là Lục Thiệp U chủ ở nơi nào tự rót uống một mình. Thanh Thạch lao tổ sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, thân thể cũng tại hơi hơi rung động, thời điểm này hắn thậm chí ngay cả mở miệng nói câu nào đều làm không được, thật sự là kia uy áp mà đến khí thế mạnh mẽ thật sự là quá mạnh mẽ, bằng hắn thực lực của mình, căn bản ngăn cản không nổi.